Chồng mù vợ ngốc, chương 385. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, con sẽ nghe lời ba. Tân Bội Linh vội vàng đồng ý, ba sẽ gửi cho con công thức sau khi ba bẻ khóa mã. Bây giờ, tiếp tục ở bên cạnh Thiên Dương. Con có nghe ba nói không? Giọng người đàn ông lạnh như băng. Vâng, con sẽ đi ngay bây giờ. Tân Bội Linh sững sờ cúp điện thoại. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô đi tìm Trương Thiên Dương. Người đàn ông cất điện thoại đi với vẻ bất lực sâu sắc trên khuôn mặt. Một người đàn ông khác đứng cạnh ông tình cờ nghe được cuộc trò chuyện và nói. Duy Khanh, chúng ta có nên đưa Bội Linh trở lại không? Anh đã không gặp con bé trong 13 năm rồi. Không những thế, Huỳnh Duy Khanh còn không cho phép Huỳnh Bội Linh gọi điện cho ông. Huỳnh Duy Khanh lắc đầu. Không, chúng a không thể để con bé quay lại. Anh không biết chúng ta đang làm gì à, nếu chúng ta bị lộ. Tôi không quan tâm tôi chết như thế nào. Tôi chỉ muốn Bội Linh sống một cuộc sống trong sạch và bình yên. Khi Huỳnh Bội Linh còn rất nhỏ, ông đã gửi cô đến Pháp và sắp xếp để cô trở thành đệ tử của bậc thầy nước Hoa người Pháp. Tất cả những năm này, ông chưa từng chủ động liên lạc với Huỳnh Bội Linh. Cũng không cho phép Huỳnh Bội Linh gặp mặt. Tính cách của cô có rất nhiều khuyết điểm. Có lẽ phần lớn là sự thiếu vắng bóng dáng của ba mẹ trong cuộc đời cô từ khi còn nhỏ. Cô không tích cực như những đứa trẻ khác. Thay vào đó, cô rất kiêu ngạo. Nếu không phải do sơ suất của U Trấn Phong, ông đã không cho phép Huỳnh Bội Linh nhận nhiệm vụ. Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh thở dài bất lực. Hãy đưa con bé trở lại khi anh làm xong việc này. Đã xong mọi thứ, Huỳnh Duy Khanh chế nhạo. Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể tránh xa tất cả những thứ này không? Hỏi Black Shark và xem liệu anh ta có sẵn sàng dừng lại hay không. Anh biết rằng việc tạo ra lợi nhuận 10, khiến mọi người phát điên. 50, đặt tất cả nỗi sợ hãi đằng sau tâm trí của họ. 100. Cho phép một người chấp nhận rủi ro lớn và 300. Coi thường mọi luật lệ trên trái đất. Chúng ta không phải là thánh. Chúng ta không thể từ bỏ tất cả những gì chúng ta có. Kể từ ngày chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của mình, chúng ta đã không có đường quay trở lại. Lúc này đã là cuối xuân. Thời tiết dần trở nên ấm áp hơn. Khi cửa xe Rolls Royce mở ra, bác Văn vừa bước vào xe đã mang theo một luồng khí nóng. Bác đã điều tra ra chưa? Mặc dù giọng điệu của Trương Thiên Dương rất bình tĩnh, nhưng vẫn có một chút lo lắng trong biểu hiện của anh. Bác Văn lắc đầu tiếc nuối. Những người hầu của Trương Thiên N thay đổi rất thường xuyên. Chúng tôi không biết ai là người rất thân với Trương Thiên Đức sau Đu. Trương Thiên N là cha ruột của Trương Thiên Đức. Sau khi Trương Thiên Đức trở về, chính Trương Thiên N là người sắp xếp công việc cho Trương Thiên Đức. Mấy ngày nay, Trương Thiên Dương đã lôi hồ sơ vụ án về cái chết của Trương Thiên Đức từ đồn cảnh sát. Anh đã xem qua nó một cách cẩn thận và cuối cùng đã tìm ra manh mối. Trương Thiên Đức là cảnh sát, vì vậy ông nên cảnh giác hơn nhiều so với người thường. Nếu vụ chết đuối của ông không phải là một tai nạn, mà là một vụ giàn cảnh, thì toàn bộ sự việc sẽ có vẻ rất kỳ lạ. Rốt cuộc, thì người nào có thể khuất phục một cảnh sát chuyên nghiệp và dìm ông xuống vực? Cách chương.